Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1452, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống bận rộn cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Ngày hôm sau, truyền thông và các tòa soạn lớn trong kinh thành gần như đều nhận được thư mời tham gia lễ chiếu phim điện ảnh đầu tiên của đoàn phim Ngô Thu Á. Ngoại trừ truyền thông, một vài người khá có danh tiếng trong giới cũng đều nhận được thư mời. Trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều người bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều biết điện ảnh do Ngô Thu Á quay chụp sắp công chiếu. Nhưng mà lễ chiếu phim đầu tiên rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm. Cũng chính là vì không biết, cho nên mới càng ca, CSTH. CS lòng hiếu kỳ của mọi người. Mọi người đều chờ đợi 3 ngày sau đến hiện trường. Đan Thăng cũng nhận được thư mời viết tên của mình. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy lá thư mời kia, tâm trạng của ông ta vô cùng phức tạp, thậm chí loáng thoáng còn cảm thấy có chút bất an. Hiện tại điện ảnh của ông ta cũng đang được chiếu, lại còn có chủ đề tương tự với điện ảnh của Ngô Thu Á. Có thể nói là hai bên đang chuẩn bị đấu với nhau. Rốt cuộc thì Ngô Thu Á dùng tâm thái như thế nào để mời đối thủ cạnh tranh là ông ta thế? Hay là người ta hoàn toàn không thèm để ông ta ở trong lòng? Đạo diễn Đan, ông biết tin gì chưa? Nghe nói bên Ngô Thu Á đang. Lý Hiểu đột nhiên xông vào mới nói được một nửa đã bị lá thư mời đặt trên bàn hấp dẫn tầm mắt. Sau đó lộ ra biểu cảm không dám tin. Đây là thư mời của Ngô Thu Á đó hả? Hiện tại Đan Thăng nhìn thấy cô ta là lại cảm thấy đau đầu. Một tháng trước, cô ta phát ngôn bừa bãi với các phóng viên trong tòa soạn. Khẳng định một cách chắc nịch rằng Ngô Thu Á sao chép kịch bản của cô ta. Mà Ngô Thu Á không chỉ không hề có ý định né tránh, mà điện ảnh còn chiếu đúng hạn. Thậm chí còn cố ý làm lễ chiếu phim đầu tiên gì đó nữa. Nhìn bọn họ làm hoành tráng như thế, chắc chắn không có chuyện sao chép kịch bản rồi. Đúng vậy, người bên kia vừa mới đưa đến. Đối mặt với lời chất vấn của Lý Hiểu, ông ta vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định. Mặt Lý Hiểu lúc xanh lúc trắng, liên tục thay đổi, cuối cùng kích động nói, Ngô Thu Á điên rồi hả? Hiển nhiên cô ta cũng không thể nào hiểu được hành vi của ông ấy. Ngô Thu Á có điên hay không thì Đan Thăng không thể khẳng định. Nhưng nếu điện ảnh của Ngô Thu Á thành công, Lý Hiểu chắc chắn sẽ điên. Tôi cũng không rõ đạo diễn Ngô có ý gì. Ông không được đi, Lý Hiểu ngang ngược ra lệnh. Giọng điệu nói chuyện này làm Đan Thăng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà Lý Hiểu lại không rảnh lo mấy chuyện này. Rõ ràng là ông ta có ý đồ xấu xa, muốn lợi dụng sự tham gia của ông để gia tăng mức độ nổi tiếng. Thủ đoạn cạnh tranh đê tiện như thế, cô ta nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay. Đan Thăng cũng không đồng ý với cách lý luận của cô ta. Chỉ riêng tên tiếng của Ngô Thu Á thôi cũng đã đủ làm điện ảnh nổi tiếng rồi. Đối phương hoàn toàn không cần thiết lợi dụng danh tiếng của ông ta. Lý Hiểu đánh giá cao ông ta quá rồi. Tôi cảm thấy tôi cần phải đi tham dự. Ông ta vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Ngô Thu Á. Huống chi đây còn là lễ chiếu phim đầu tiên mà ông ta chưa bao giờ nghe nói qua. Thân là một người đạo diễn, ông ta đi tham dự chắc chắn sẽ được lợi gì đó. TBCLI hiểu không ngờ ông ta sẽ không nghe lời cô ta. Cảm xúc lại càng thêm kích động. Đạo diễn Đan, lúc nãy tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hiện tại điện ảnh của chúng ta cũng đang chiếu. Ông lại đi cổ vũ cho điện ảnh của người khác. Ông thấy làm thế mà xem được sao? Ánh mắt của Đan Thăng khi nhìn về phía cô ta mang theo chút lạnh nhạt. Bọn họ chỉ là người hợp tác với nhau. Còn chưa đến lượt cô ta dạy dỗ ông ta phải làm cái gì? Biên kịch Lý, tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì xích mích cá nhân của hai người. Đạo diễn Ngô là Thái Sơn bắt đầu trong giới điện ảnh. Đắc tội với loại người như thế, chắc khác nào phá hủy tương lai của một đạo diễn mới như tôi. Lần đầu tiên ông ta chỉ thẳng ra sự ích kỷ và cực đoan của Lý Hiểu. Cách chương